Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, trang 67. Dù sao mấy năm nay bình thường quần áo doanh số đã càng ngày càng ít. Không có, nước chảy chi bạc. Xưởng may nhiệm vụ cũng không như vậy nặng nề, tốt. Betty, là, Betty, các cô nương mang theo khóc nức nở sôi nổi theo tiếng. Betty nhìn bên cạnh ôm ngực Khải Lị. Liếc mắt một cái, Khải Lị nhún nhún vai, Betty gật gật đầu. Xoay người rời đi đóng lại con nhện hoa sân, nàng không có chú ý tới nàng phía sau bối so. China, Susan ba người tựa hồ đang ở trộm thương lượng cái gì, nàng cũng không nghĩ tới. Hôm nay sẽ là dài đến 12 năm sau, lần thứ tư xương xám chi dạ buông xuống. Hồi điểu buông xuống. Quỷ dị sinh vật một lần nữa biến dị sinh trưởng, mềm mại dây đằng có thể rào đoạn mọi người cổ. Nhỏ yếu nhuyễn trùng một ngụm liền có thể cắn hạ nửa cái đầu, thiếu cảnh giác nhân loại lại một lần. Trả giá sinh mệnh đại giới, từ ngày này khởi, nhân loại học biết không hề tin tưởng, dọc theo tường đá hạ vết máu sặc sỡ bàn tay. Mọi người mở ra bị từ cái đáy đào ra một đoạn địa đạo thạch hộp. Lộ ra mỹ lệ đến vô pháp ngôn ngữ con nhện hoa hạ phủ kín bạc lượng sắc sợi tơ. Bên trong là tam cụ thảm không nỡ nhìn thi thể, thạch hộp trước. Có người run run rẩy rẩy nói một câu, nếu không có tường đá, các nàng có phải hay không có thể chạy ra? Betty trời đất quay cuồng, ở Khải Lị kêu gọi chung mất đi ý thức, xương xám chi dạ một lần nữa đi vào. Quỷ dị sinh vật cường đại lại lần nữa vượt qua mọi người tưởng tượng, ở dần dần hoàn toàn lâm vào. Yên tĩnh áo lợi chấn chung, Khải Lị dùng sức gõ vang Betty môn, mở cửa lại là Sam, Sam đối với Khải Lị lắc đầu, Sam. Khải Lị, ngươi đi đi. Betty không muốn gặp ngươi, Khải Lị lui ra phía sau một bước. Khó có thể tin, trở lại hiện thực thế giới. Ở lị áo cửa hàng chỉ chung, Khải Lị ánh mắt kiên định, Khải Lị, áo lợi chấn cừu đã một lần nữa xuất hiện, Khải Lị. Con nhện hoa chỉ bạc hiện giờ còn ở xưởng may chung trồng chất, Khải Lị. Mà chúng ta này đó đã từng chế y các cô nương. Đều còn sống, Khải Lị. Vì cái gì chúng ta không hề thứ đem xưởng may thành lập lên? Khải Lị, người chẳng lẽ quên mất đã từng, nước chảy chi bạc, kiêu ngạo sao? Betty dùng sức nhắm mắt, đúng vậy. Lúc ấy chính mình cái thứ nhất đem, nước chảy chi bạc, chế tạo ra tới thời điểm. Chính mình là cỡ nào kiêu ngạo tự hào a? Chính là... Betty mở mắt ra, ta vĩnh viễn vô pháp quên bối so. China cùng Susan, Khải Lị hít sâu một hơi. Theo sau tiếp tục, chúng ta đều vĩnh viễn vô pháp quên, Khải Lị. Cho nên chúng ta mới càng muốn thực hiện các nàng nguyện vọng không phải sao? Khải Lị, các nàng nguyện vọng đó là làm nước chảy chi bạc, một lần nữa thịnh hành toàn bộ Oz Đài. Lục, Khải Lị, mà hiện tại, nguyện vọng này có thực hiện khả năng, Khải Lị. Chỉ cần chúng ta có lị áo trợ giúp, ăn dưa lị áo. Ân, bốn vị thẳng tắp đứng nữ tử, mà nhìn về phía quầy sau lị áo đứng thẳng thân mình. Nhìn thẳng mấy người, chúng ta đây tới nói chuyện. Chương 24 hảo một đóa mỹ lệ con nhện hoa. Tu, xưởng may ở áo lợi trấn hạ nửa cái viên Tây Bắc giác. Chiếm rất đại một mảnh địa phương, lị áo. Arthur, Betty, Khải Lị, hơn nữa Hải Vi Nhĩ, tổng cộng 5 người ở một gian gian nhà xưởng xen kẽ mà qua. Nhà xưởng chung là khắp nơi rỉ sắt hóa rơi dụng máy móc, Arthur thập phần tò mò cái kia đồn đãi. Trung sinh sản ra đặc thù sợi tơ quỷ dị sinh vật, Hải Vi Nhĩ còn lại là lị áo. Không phải nói hắn thực am hiểu gieo trồng sao? Quỷ dị thực vật còn không phải thực vật, làm đã từng xưởng may chung một viên. Betty cùng Khải Lị đi ở xưởng may chung, trong mắt toát ra hoài niệm thần sắc, chính là ở chỗ này. Betty dừng bước ở một phiến trước cửa, lược có một chút ngây ra, Khải Lị không có tạm dừng. Nàng lướt qua nàng, tướng môn thượng hủ hư khóa kéo xuống tới, kéo ra đại môn, một mảnh ngân quang thế giới xuất hiện ở năm người trước mặt, trong sân tầng tầng. Điệt điệt mà chất đầy ngân quang sắc sợi mỏng, ánh mặt trời thế này trang trí thượng lập lòe quang. Mang, ngay cả kia trong sân không khí tựa hồ đều trở nên tựa mộng tựa huyễn lên, Khải Lị lột ra nửa người. Cao bạc tường, chỉ bạc theo Khải Lị động tác khinh phiêu phiêu mà đáng hướng nơi khác. Lộ ra trong sân tâm chỗ vài lần tàn phá tường đá, tàn lưu tường đá miễn cưỡng mà làm thành một cái hình vuông, mà tường đá bên trong trống không một vật, còn nhện hoa không thấy. Tới xưởng may tìm kiếm con nhện hoa, năm người đứng ở một tầng lại một tầng chỉ bạc bên trong, trước mặt là trống không tường đá hài cốt, nhìn giữa sân kia một khối lỗ trống. Hải Vi Nhĩ quay đầu nhìn về phía Lị Áo cùng A Thơ, không có việc gì nói, ta hồi đại phòng tiếp tục loại cây mận, A Thơ đề nghị. Hải Vi Nhĩ, ngươi có phải hay không tương đối am hiểu cùng thực vật câu thông? Có thể hay không trợ giúp chúng ta tìm được con nhện hoa đâu? Hải Vi Nhĩ, ai nói ta am hiểu cùng thực vật câu thông? Ta chỉ là có thể nhận thấy được sinh mệnh hơi thở thôi. A Thơ, kia nơi này có sinh mệnh hơi thở sao? Hải Vi Nhĩ, trừ bỏ chúng ta 5 người. Không có. A Thơ, ngoặc kép, Lị Áo ngồi xổm xuống, sờ sờ thật dày mà phô trên mặt đất chỉ bạc, hệ thống. Tích thí nghiệm đến con nhện hoa ti nhụy, hay không thu thập? Lị Áo không có thu thập, nàng hỏi, ngoại ý nhi này có ích lợi gì? Đối trừ bỏ ăn ngon bên ngoài đồ vật, Lị Áo tương đối hứng thú thiếu thiếu, hệ thống. Con nhện hoa ti nhụy có chút hơi mị hoặc tâm thần năng lực. Trường kỳ tiếp xúc, có thể kích phát ra nhân loại đáy lòng dục vọng, Lị Áo. Một chút, kia chẳng phải là không có sao. Lị Áo đứng dậy, nhìn về phía Khải Lị, nói tốt, chúng ta đi theo các ngươi lại đây. Các ngươi liền đưa chúng ta 10 kiện kia cái gì, nước chảy chi bạc, Lị Áo đối với Khải Lị duỗi tay, lấy đến đây đi ngươi. Hết chương.